Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay là Thi kể lại tập 131 các bạn. Và những câu chuyện hôm nay mà có những cái tin hoặc là những cái mail các bạn gửi về thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn. Bạn này kể về câu chuyện mà do chính mẹ của bạn ấy và khẳng định đây là một câu chuyện có thật 100% các bạn. Câu chuyện kể rằng là khi mẹ của bạn còn nhỏ là gia đình ba, là ông ngoại của bạn đó, là có quen với lại một ông bạn. Và ông này thì làm bên chế độ cũ các bạn, là lính Việt Nam Cộng Hòa. Và không biết làm cái gì mà mặc đồ rằng ri đó. Thì ông này tên là Táo, và những cái người lính đó thường rất là gan dạ và dũng cảm. Cho nên là ông này là tương đối là to con, dũng mãnh lắm. Cho nên ông không hề tin có ma và hoàn toàn bác bỏ cái chuyện ma cỏ, mặc dầu là nghe nhiều người nói rất là nhiều. Thì một hôm là do là ở cấp trên là điều ông và cùng với lại một ông bạn đi qua một cái tỉnh khác. Thì cái tỉnh đó lại là quê của cái ông bạn kia. Và khi mà tới tỉnh đó thì đáng lẽ là phải đi thêm nữa, nhưng mà tới đó là đã gần là chiều tối rồi đó. Thì ông kia mới nói với lại ông Táo này rằng là thôi bây giờ là nhà tôi cũng gần đây, mà bây giờ cũng tối rồi, cho nên là thôi hai chúng ta đi về nhà đi, rồi sáng mai chúng ta đi tiếp, sẵn là tôi thăm vợ con gia đình tôi luôn. Thì ông Táo nghe cũng có vẻ là được xuôi tai, rồi cũng đồng thời là muốn cho người bạn của mình về thăm gia đình, cho nên ông Táo cũng đồng ý chấp nhận các bạn. Và khi đến nhà ông này thì ông này cũng có vợ có con. Và đêm đó thì được ông vậy, như là cái ông Táo này nè, được người bạn của mình cho nằm ở một cái phòng. Và cái phòng này là phòng trống, mà đặc biệt á, theo cái lời kể của ổng kể lại rằng là cái phòng rất là ngăn nắp, sạch sẽ, mặc dầu là ông bạn của ổng là không có nói gì, chỉ nói là cái phòng trống ở trong nhà thôi, không có ai ở hết. Nhưng mà ông này vào thì thấy rằng là dường như là cái phòng này được dọn rất là kỹ, hầu như không có một miếng bụi luôn, và những cái đồ đạc trong đó được sắp xếp rất là gọn gàng, ngăn nắp các bạn. Thì trước khi ngủ thì ông này đi ra ngoài sau hè để mà tắm trong một cái giếng. Thì cái phòng đó là nó nằm đối diện với là cái giếng đó luôn, có nghĩa là chỉ có những cái khung cửa sổ nhìn ra là nhìn thẳng ra đó. Thì khi mà ông tắm là lúc đó trời cũng đã rất là tối rồi, hôm đó là có trăng nữa cho nên rất sáng. Thì lúc mà ông đang đứng múc để mà ông tắm thì khi ông nhìn vào trong phòng thì ông thấy có một người đứng nhìn ra. Mà lúc đầu thì ông nghĩ rằng là cái người đó là chắc là bạn của mình, cái ông bạn của mình hoặc là cái chị vợ bạn của mình thôi, chứ ông cũng chưa thấy gì. Nhưng mà ông này là cứ là, tại vì lúc đầu khi mà mới nhìn thấy là ổng cũng là nghĩ như vậy, cho nên ổng cũng không có để ý nhiều, nghĩ là chắc họ vào phòng đó họ lấy đồ gì. Thì khi mà ngồi chút xíu tắm thì ổng lại thấy cái người đó vẫn đứng nhìn, và cái người này đứng nhìn rất là chăm chú các bạn, nhìn chăm chú lắm. Thì ổng cũng nghĩ trong bụng nó, ủa sao kỳ trời, vô lấy đồ thì phải đi ra liền, sao đứng đó hoài vậy. Thì một hồi ổng cũng nghĩ rằng chắc là bình thường hai người kia vào thôi. Thì khi mà ổng tắm xong thì ổng quay lại cái phòng đó để mà ổng chuẩn bị ổng ngủ. Và do là cái ngày đó đi đường xa rất là mệt các bạn, cho nên nó là vừa nằm xuống một chút xíu, gió thì thổi từ cửa sổ vào nó hiu hiu, trời thì yên tĩnh, khuya ở dưới quê mà, thành ra là ổng chìm vào trong cái giấc ngủ rất là lạ. Và khi ổng đang ngủ thì ổng lại có một cái cảm giác giống như là ai đánh khẽ vô người mình, và có cảm giác như là ai ngồi cạnh mình. Nhưng mà do ổng mệt quá các bạn, cho nên ổng cứ nghĩ mơ mơ màng màng, ổng không có nghĩ gì đâu. Thì một chút xíu sau thì ổng bị gọi dậy, ổng bị kêu dậy. Và trong cái lúc mà ổng mở mắt ra thì ổng thấy cái người ngồi kế mình mặc một cái áo dài nha, cái áo dài học sinh á, chứ không phải là cái áo bình thường mà màu trắng, mà cái áo dài này nó màu trắng các bạn. Và người này tóc dài và cái gương mặt đó thì tương đối khá là đẹp. Nhưng mà cái gương mặt này lạ một điều là nó xám xịt mà đôi mắt thì nó giống như là nó không có được như cái người bình thường. Và ổng nhìn rất là kỹ thì ổng thấy đó là một người con gái các bạn. Và cái người con gái này hỏi ổng rằng là ông là ai vậy mà sao mà ông lên giường tôi nằm. đó. Thì khi mà ổng nghe như vậy thì ổng cũng nghĩ, ủa sao rõ ràng á là cái chị vợ của anh bạn mình nói rằng cái phòng này là hoàn toàn không có ai sử dụng, mà sao cái người này vô đuổi mình ra. Đuổi mình ra thì ổng cũng, mà lúc đó là cái cảm giác của ổng là cái cơ thể của ổng mỏi nhừ, không thể nào trả lời được cái người kia, mà cũng không thể nào mà nhấc cái tay nhấc cái chân để mà ngồi dậy được các bạn. Và cái người kia là sau khi hạch sách xong đuổi đi rồi á là cũng biến mất. Và tới sáng hôm sau thì ổng rất là sợ hãi, tại vì ổng nghĩ rằng á là tự nhiên, không phải tự nhiên, tại vì ổng một cái con người rất là dũng mãnh các bạn, mạnh khỏe dữ lắm, thì không thể nào mà mệt mỏi đến nỗi mà không nhấc nổi cái tay. Thì sáng hôm sau ổng đã kể lại cho hai vợ chồng cái ông bạn của mình nghe. Thì lúc đó là hai người này mới nói thiệt rằng đó là cái người con gái đó chính là em gái của ông bạn ổng, và đã mất trong một cái lần đi học về các bạn. Đi học về cô ấy hả là cũng mặc áo dài trắng và cũng ôm cái cặp phía trước, và khi mà đang đi vậy thì không biết là pháo kích hay là chiến. Thì cái lúc đó là do là thời chiến tranh mà, thì đương nhiên đó là bom đạn xảy ra thì cô gái này đã mất. Và cái căn phòng đó là cái căn phòng của cái cô gái này ngày xưa lúc mà còn sống sử dụng các bạn. Và do là cô này do là chết á, thì chưa có chồng còn trinh, cho nên rất là linh thường xuyên về ở trong cái căn phòng đó. Cho nên nó là cái chị vợ của cái ông bạn này á là thường xuyên dọn dẹp, tại vì cũng thương cho em gái chồng của mình. Thì khi mà ông táo nghe vậy á, ổng rất sợ các bạn, ổng rất là sợ, tại vì từ nào giờ ổng không hề tin có ma. Nhưng mà cái cảm giác khi mà cái cô nàng này ngồi cạnh ổng là ổng rất là nặng nề, mà ổng mệt mà ổng lạnh lẽo một cái cách kỳ cục dữ lắm, thì ổng tin có ma. Và ổng đã đem cái câu chuyện này kể lại cho ông ngoại của bạn nghe. Và ông lúc đó là cũng có mẹ của bạn ngồi đó, cho nên mẹ bạn đã kể lại cái câu chuyện này. Thì câu chuyện này Thi sẽ chụp lại cái tin Gmail của bạn gửi, Thi sẽ up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể xem chính chủ kể nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, và cái câu chuyện này thì bạn kể rằng nó là những vong linh thai nhi các bạn. Tại vì là mẹ của bạn ngày xưa lúc mà sanh bạn ra là sanh mổ, mà ngày xưa là y học không phải như bây giờ mà người ta mổ ngay cái đì của người phụ nữ, mà người ta mổ dọc các bạn, mổ giống như là mổ từ ở rúng mà mổ dọc xuống. Cho nên nó là nếu mà mổ dọc như vậy rất là nguy hiểm, và nó cũng không phải như bây giờ. Thì khi đó là gia đình mẹ của bạn này sanh bạn ra là mổ như vậy, cho nên nó là bác sĩ yêu cầu rằng nó là phải đợi thời gian rất là lâu thì mới mang thai được, mang thai lại được. Nhưng mà mẹ của bạn á là khi mà bạn mới vài tháng là mẹ bạn lại tiếp tục dính bầu. Cho nên nó là khi mà đi khám á thì bác sĩ người ta nói rằng á là không có được, tại vì nếu mà để cái thai nó nhỏ thì nó không có gì, nhưng nếu càng lớn á là cái vết mổ, tại vì cái vết mổ nó vẫn còn rất là mới các bạn. Hiện tại bây giờ nếu mà phụ nữ bây giờ mà có mổ, khi mà sinh con mà sinh mổ á, thì bác sĩ người ta yêu cầu là từ 3 đến 5 năm mới có thai là được. Lúc đó là cái vết mổ và cái tử cung nó mới ổn định, có nghĩa là y học tiên tiến bây giờ nha. Và hồi xưa thì người ta yêu cầu cái thời gian đó lâu hơn, tại vì người ta mổ dọc. Thì khi mà bác sĩ khám thì nói rằng đó là khuyên mẹ bạn nên bỏ cái thai đó đi, tại vì nếu mà càng lớn đó là sẽ rất là nguy hiểm cho tính mạng của chính người mẹ, cho nên là bác sĩ yêu cầu là bỏ, khuyên là bỏ. Thì cuối cùng gia đình của bạn cũng quyết định là bỏ thai đó, là người em của bạn đó. Thì khi mà bỏ xong thì mẹ bạn cũng không có nghĩ gì, cũng không có cúng kiến, cũng không có gửi vào chùa gì hết, hoàn toàn bình thường. Và từ khi mà 1-2 năm sau á các bạn, là mẹ bạn liên tục đau nhức, mà có những cái chuyện mà mẹ bạn thì không hề thấy cái vong đó, không hề thấy cái vong đó theo mình, nhưng mà có những cái khi mà mẹ bạn đau nhức người quá, hoặc là những cái dự định của mẹ bạn là sẽ không bao giờ đạt được ý muốn nha, mặc dầu là cầm chắc trong tay là sẽ được đó, nhưng mà vẫn là xui khiến làm sao cho hả là bị không có được như ý muốn. Thì đến sau này là cái người chị họ của bạn đã dẫn mẹ bạn đến một cái bà thầy, và bà này tên là Út ở cầu Bình Triệu các bạn. Và khi đến cái bà thầy này thì bà thầy này nói rằng là mẹ bạn có một cái vong, và vong này là một vong nam lớn rồi. Lớn rồi, tại vì là cái vong này do là cái tuổi thọ của cái vong này á, nếu mà được sanh ra là cái tuổi họ rất là dài, nhưng mà cái này là còn trong cái bào thai mà bị bỏ như vậy thì cái vong càng lúc càng lớn theo thời gian. Thì cái này thì đã nói với mọi người rồi, có những cái vong linh nếu mà chưa tới cái lúc mà người ta mất á, thì người ta sẽ cũng lớn cũng già đi nha các bạn. Thì khi đó là bà nói rằng đó là tại vì mẹ bạn nặng vía quá cho nên nó là cái vong này không có làm cho thấy được, không có thể nào mà nhét được đó, cho nên nó là cứ xui khiến rồi cứ làm cho mẹ của bạn nhức mình nhức mẩy, làm cho trong nhà trong cửa lục đục, rồi xui khiến những cái chuyện làm ăn là không có được suôn sẻ, tại vì nó rất là tức giận, nó giận hờn là khi mà mẹ bạn lại bỏ rồi không có cúng, không có đưa đi chùa, cho nên nó rất là lạnh rất là đói các bạn. Nghe nói cái vấn đề này á, tuy chúng ta sợ chúng ta giận cái vong đó thiệt nhưng mà rất là đáng thương, rất là đáng thương, tại vì họ cũng người chúng ta làm sao thì họ cũng vậy thôi, nhưng mà họ bị như vậy, họ lạnh lẽo, họ đói khát thì đâm ra là nó giận, nó khiến cho mẹ bạn bị cái này cái kia. Thì bà thầy này á mới yêu cầu mẹ bạn á là cúng lễ gì đó, thì không biết rằng á là bà có cúng lễ hay không thì bạn nói như vậy, nhưng mà từ khi mà đi bà thầy đó về rồi cúng làm lễ gì đó thì mẹ bạn bắt đầu giảm dần cái sự mà nhức mình nhức mẩy, nhức đau nhức cơ thể rất là đau, nhưng mà khi mà cúng xong rồi á là không có còn bị đau nữa các bạn, những cái hiện tượng đó bắt đầu nó dần dần nó hết và cái chuyện làm ăn nó cũng bắt đầu suôn sẻ hơn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi Thi, và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai đó chính là bà ngoại của bạn. Bà ngoại của bạn mất mất nhưng mà hầu như á, là mọi người người ta thấy bà ngoại của bạn nhưng riêng bạn và chính mẹ bạn không hề thấy. Bạn nghĩ rằng á, là chắc là do em với mẹ em nặng vía quá cho nên bà ngoại không có cho thấy được, nhưng mà cái ngày mở cửa mã đó các bạn là bà ngoại của bạn về, mẹ bạn với bạn có nghe cái tiếng chứ không có thấy nha, nghe cái tiếng lục chén lục giống như là lục chén bát rồi cái tiếng đi lại, nhưng mà khi đi ra là không hề thấy ai, không hề thấy ai hết. Và đến khi mà cúng những cái giấy tiền vàng bạc đó các bạn, thì khi mà đốt á, thì bạn nói rằng nó là đốt trong cái thùng bằng inox, cái thùng mà đốt giấy tiền á thì đốt trong cái thùng đó, và mỗi lần đốt thì cũng bình thường, nhưng sau khi đốt xong á là nghe một cái tiếng cái bông, nghe một cái tiếng cái bông, và nhiều mỗi lần mà đốt cho bà ngoại bạn là đều nghe cái tiếng đó. Thì bạn nghĩ rằng chắc là bà ngoại bạn làm cố tình như vậy để cho mẹ bạn với bạn biết cái chuyện đó, nhưng Thi lại không có nghĩ như vậy các bạn. Tại vì không phải nghe tiếng bông đó là do ma làm, nhiều khi á là do cái nồi cái thùng đốt nó bằng inox, thì khi mà chúng ta làm nóng nó lên thì bắt đầu nó giãn nở, nó phát ra cái tiếng động thôi. Cái này thì Thi nghĩ như vậy thôi chứ Thi không có nghĩ là ma làm. Nhưng mà có một lần bà ngoại của bạn đã nhập vào một cái người bà con trong gia đình để nói rằng đó là bà ngoại của bạn nhớ mẹ bạn, đặc biệt là bạn dữ lắm, nhưng mà không thể nào làm cho hai mẹ con này nhìn thấy bà ngoại được, tại vì hai người này quá nặng vía. Và cái lần đó là bà ngoại khóc rất là nhiều, tại vì nói rất là nhớ con nhớ cháu các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi trên Gmail, thì Thi cũng sẽ chụp lại như thường lệ nha các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện, thì cái câu chuyện này á thì bạn gửi cho Thi chỉ mới tối hôm qua thôi, nhưng mà Thi cái vấn đề của Thi ở đây á là Thi nói với các bạn rằng á là chúng ta theo Phật hoặc là các bạn theo đạo Hòa Hảo hay là đạo gì cũng được, nhưng mà miễn sao là mình làm theo cái chánh đạo là được rồi các bạn, chứ đừng theo cái nhờ theo cái đạo Phật đó rồi bắt đầu làm những cái tà đạo. Tại vì hôm trước á, là Thi cũng không có biết gì cái chuyện này đâu, nhưng mà Thi có một cái đứa em, và đứa em này á, là nó nhắn tin cho một cái đứa em của Thi nữa. Tại vì nó nhắn tin cho Thi á, thì nó bị lọt vào trong cái phần tin nhắn chờ, nó có theo dõi Thi chứ thôi không có kết bạn, và nó lọt vào trong đó thì Thi không có đọc được, thì thành ra nó lại nhắn vô trong cái inbox của cái người em của Thi, và nó hỏi rằng là bây giờ là có một cái người nói em bị vong theo, xem hình trên Facebook và nói em là bị vong theo và yêu cầu em làm cái này làm cái kia, và không biết là sao nó hoang mang quá, nó sợ quá cho nên nhờ chị gửi cho chị Thi giùm xem sao, chứ em sợ em hoang mang lắm. Thì khi mà Thi coi cái tin nhắn đó đó, và nó cũng có gửi kèm thêm một cái tin nhắn nữa là của một cái người khác, của một cái người khác. Và cái người này Thi nói thẳng lên trên đây, nếu bạn có xem, bạn có xem clip của Thi nói người này tên là Đáng nha các bạn. Và đọc cái tin nhắn này là có một cái cô tên là H, không biết là ai, nhưng mà cô này thì cái người tên Đáng này soi căng cho người ta, soi căng và yêu cầu người ta là cởi áo ra. Thì các bạn nghe cái chữ soi căng á, mà nếu mà các bạn có tìm hiểu kỹ thì cái vấn đề soi căng là chúng ta phải soi ngày tháng năm sinh, chúng ta đưa ngày tháng năm sinh, tháng đẻ, rồi giờ nào để cho thầy người ta soi. Còn cái cô này á, thì lại soi bằng cái cách rằng á, là kêu cởi đồ các bạn, kêu cởi đồ xong rồi chụp ngực nè, chụp ngực rồi kêu cởi hết đồ quần áo để mà chụp cái phần phụ ở dưới. Và Thi nói thẳng ở trên đây luôn là phần phụ là phần âm đạo của người phụ nữ, và bắt người ta chụp như vậy. Xong rồi á, là người ta không chịu chụp thì bắt đầu mới hăm dọa, mới nói rằng là chồng của chị có tai nạn cái gì đó, để cho cái người cả tin người ta sợ, người ta sợ và người ta sẽ muốn rằng sẽ được giúp á. Cho nên đó là người ta vẫn chụp các bạn, và chụp cái phần phụ của người phụ nữ đó xong rồi kêu vạch ra để chụp. Thì cái này Thi nói thẳng trên đây, tại vì chúng ta đều đã lớn rồi, và cái chuyện đó, cái chuyện nam nữ là mỗi người đều có cái cơ quan sinh dục khác nhau thì hầu như mọi người đều biết, và cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Thành ra là cái người này kêu họ chụp lại cái phần phụ đó xong rồi kêu vạch ra để chụp, để xem huyết trắng ở trong đó, thì Thi không biết rằng là soi căng mà soi cái gì trong đó. Rồi kêu chẩm mông lên chụp, các bạn chụp hình để mà gửi qua để soi. Thì khi mà Thi đọc cái tin nhắn này thì thiệt tình á, đáng lẽ là Thi không có nói những cái vấn đề này đâu, nhưng thiệt tình Thi rất là bức xúc. Tại vì á, là cái cả tin, các bạn dễ tin người quá. Nếu mà các bạn lỡ chụp và các bạn đưa qua, mình không biết rằng có giúp được hay không, nhưng mà Thi thấy rằng cái người thầy mà chính á, là họ không bao giờ làm như vậy. Họ không bao giờ yêu cầu chụp hình để mà gửi qua như vậy nha các bạn. Rất là kỳ. Thứ nhất là cái đó là hoàn toàn soi căng mà soi, thiệt tình là Thi suy nghĩ quản biết là soi căng mà soi cái gì trong đó mà phải chụp âm đạo rồi dạch ra để chụp, hoặc là chỏng mông lên để chụp để mà soi, Thi không hiểu. Và khi mà cái cô này coi cho cái cô kia thì nói rằng cái ngực đó là có ba đời chồng, nói cái gì mà nói chung là toàn là xấu, cảnh báo những cái nghiệp xấu không để cho người ta biết. Thì thành ra là Thi kể thẳng trên đây, kể thẳng trên đây, tại vì khi mà các bạn nghe chuyện của Thi á, là Thi không có hy vọng, tại vì nào giờ Thi không có bao giờ Thi nói Thi là thầy, mà Thi chỉ là người kể chuyện ma dạo cho các bạn nghe thôi. Cái cơ duyên kể chuyện ma của Thi á, là các bạn cũng đã biết rồi, lý do vì sao mà Thi kể thì các bạn cũng biết rồi. Thi chưa bao giờ khẳng định mình là thầy. Còn những bạn nào cần Thi giúp đỡ thì Thi chỉ nói những cái gì Thi hiểu biết để cho các bạn làm. Nếu mà các bạn làm được thì tốt, không được thì thôi, mình không có duyên giúp đỡ nhau. Nhưng mà cái tin nhắn này Thi thiệt tình Thi đọc rất là bức xúc các bạn, tại vì người ta đã lợi dụng vào cái sự tin tưởng để mà yêu cầu những cái chuyện mà vô duyên, cái đó gọi là vô duyên. Và khi mà Thi đăng những cái tin nhắn đó lên á, là không hiểu là soi cái gì, thì có một cái đứa em của Thi, nó đã vào, nó nhắn tin cho Thi rằng á là chế ơi, chế có nhớ lại cái chuyện mà hồi sau Tết vừa rồi cách đây ấy, hả, là sau Tết đó là em có kể cho chế nghe em có một đứa bạn, và Thi yêu cầu nó là gửi hẳn một cái mail để cho Thi đọc cho nó rõ ràng, tại vì cái tin nhắn thì không có rõ ràng lắm, nó nói vậy như là phớt qua thôi. Thì khi mà nó gửi mail cho Thi ngày hôm qua thì Thi đọc rằng Thi đọc lại rõ ràng, thì Thi rất bức xúc các bạn, tại vì á là cũng cái cô Đáng này luôn, cũng cái cô Đáng này quê ở ngoài Bắc Hưng Yên hay Thái Nguyên gì đó thì không có nhớ rõ. Nhưng mà hả là cái con bé em của con bé bạn của Thi nè, cái con bé đó là em bạn, dạng như là quen biết, nhà ở bên quận 3. Thì khi mà cô bé này rất là xinh và hiền nha các bạn, và cũng đã ly hôn với chồng và có một đứa con trai 4 tuổi và hiện tại đang sống tại bên gia đình cha mẹ của mình. Thì cái lần đó là cái cô bé này đi ra ngoài Bắc để mà công tác, đi Hà Nội để công tác, thì lại xui gặp một cái tai nạn ở ngoài đó. Thì cái Chị tên Đáng nó kể lại như vậy đó. Cái chị tên Đáng á, là sinh năm 87 đã vào inbox và nói rằng á, là cô bé này có vong theo quỷ theo gì đó, và nói làm cho cái cô gái này sợ, tại vì nói rằng á, là nếu mà đi xa là sẽ gặp những cái tai nạn khiến cho hả là mạng bị ảnh hưởng như vậy. Thì cuối cùng á, là cô bé này nhờ con bé Đáng này coi giùm, coi giùm, và sau đó là con bé Đáng đã giới thiệu cho một ông thầy tên là Phong nha các bạn. Thi nói rõ luôn, và những người nào mà đang nghe chuyện của Thi á, mà những người thuộc dạng bên tà ma ngoại đạo, nghe cho rõ luôn, là cái người này tên Phong, sinh năm 1983, đã bốc phòng khách sạn ở quận 5 và yêu cầu con bé bạn của con bé bạn Thi tên là Hằng, và con bé bạn kia thì nó giấu tên nha, và yêu cầu cô bé này đến khách sạn đó. Và sau khi mà vào khách sạn á, thì cô bé bị bịt mắt lại các bạn, bị bịt mắt lại và bắt cởi hết quần áo ra, rồi sau đó là bị bịt mắt lại, rồi thầy bắt đầu sờ soạng khắp người, lưng ngực, rồi sờ soạng khắp người hết. Và sau đó là nó nói rằng á, cái người tên Phong này nói với lại con bé này rằng á, là nếu em không bịt mắt lại á, là anh không có giúp được, tại vì hả cái vong theo em rất là dữ, cho nên em phải bịt mắt lại thì anh mới giúp được cho em. Và sau khi mà bịt mắt lại xong, sờ soạng xong rồi, thì nó lấy hai cái tay của con bé này nó để lên cái phần dương vật của nó các bạn, và nó bắt con bé này phải uống cái tinh trùng, và nói rằng á, là cái tinh trùng này á, là sẽ giúp cho em trục được cái vong đó, giúp đỡ cho em, và em phải chữa như vậy 49 lần nha các bạn. Thì sau khi mà uống, lúc đầu nó rất là run, nó rất là sợ, nhưng mà nó nghĩ tới những cái nạn mà nó đã gặp, tại vì nói trúng quá, nói cái lúc đầu trúng là nó bị gặp nạn tai khi mà nó đi công tác vậy, thành ra nó nghĩ là nó tin rằng á, là với lại nó thấy những cái hả Facebook của cái con Đáng này á, là nhiều người vào tâng bốc lên quá rồi giúp đỡ được nhiều quá, cho nên nó tin và nó theo lời các bạn, và bắt nó uống cái tinh trùng đó, và vài lần ở khách sạn là đều làm như vậy các bạn. Không biết rằng có đè người ta ra để cưỡng hiếp người ta không, nhưng mà theo cái lời nó kể là như vậy. Nó uống cái tinh trùng nha các bạn, bắt uống cái tinh trùng, lúc đầu không chịu uống thì thầy giúp đỡ, thầy Phong này á, là giúp đỡ cho uống. Thì con bé Hằng bạn của Thi á, nó nghe nó rất là bức xúc, nó nói rằng nó trời ơi tại sao em lại tin người như vậy, em đi rồi có ai biết không, ba mẹ em có biết không. Thì nó nói rằng á, con bé kia nó nói rằng tại vì cha mẹ em á là không có tin chuyện ma quỷ cho nên em không có nói. Và rồi con Hằng nó nói tại sao mày uống được, thì nó nói rằng á, là thầy ăn chay cho nên nó là cái vị tinh trùng không hề có cái mùi gì hết. Cho nên đó là thầy còn giúp đỡ để mà uống, và thầy nói rằng uống cái tinh trùng này sẽ trị được. Mà hẹn 49 lần thì con Hằng nó khuyên rất là nhiều, nó nói không được, tại vì nếu mà thầy chân chính họ không bao giờ hẹn mà soi trục vong trong khách sạn, và hả nếu mà làm như vậy là không có được, phải ví dụ như theo cái vong đó thì mình năn nỉ, mình đi chùa cho người ta theo chùa, hoặc là mình năn nỉ nếu mà dữ quá thì mình năn nỉ người ta tha cho mình. Nhưng mà cái chuyện này á, là các bạn nghe xong cái chuyện này các bạn thấy làm sao? Theo Thi thì Thi thấy quá bức xúc cái chuyện này các bạn, cho nên Thi phải nói ở hẳn ở trên cái clip này. Và khi mà hôm qua Thi đăng lên thì có hai ba nít vào bênh bênh cái cô bé Đáng này, bênh con nhỏ tên Đáng này, nói rằng Đáng rất là tốt, Đáng rất là tốt, Đáng đã giúp đỡ cho nó trục được vong, và Thi ganh tị với lại năng lực của Đáng. Thiệt tình Thi không biết Đáng, hồi cách đây vài tháng trước á, là Thi có bạn, Thi không hiểu làm sao mà Thi có bạn với con nhỏ tên là Đáng Nguyễn, còn cái nick mà nó kêu người ta cởi đồ tên là Trang Thu Hoàng nha các bạn. Thì Thi thấy rằng đăng tùm lum mà, thiệt tình là Thi kể chuyện ma thiệt, Thi nghiêng về tâm linh thiệt, nhưng Thi vẫn tin Phật và tin về cái luật nhân quả, chứ Thi không có tin những cái pháp sư là những cái tà ma ngoại đạo. Nếu mà làm bắt người ta làm việc xấu hoặc là làm những cái việc mà vô lý như vậy thì Thi hủy kết bạn. Và sau này á, là em Thi nó nhắn tin cho Thi, nó gửi những cái tin nhắn qua thì Thi có đăng lên cho các bạn đọc. Thì những người này vào nói Thi rằng á, là Thi ganh tị rồi Thi ăn cắp bài ở bên cái trang gì đó để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì nếu mà các bạn nghe xong, Thi nghe Thi mắc cười dữ lắm, Thi không giận nhưng mà Thi rất là mắc cười, tại vì á hả Thi không có thời gian để cách ăn cắp bài, mà chuyện của các bạn gửi cho Thi á kể hả 2-3 năm cũng không hết nữa các bạn, mắc gì Thi phải đi ăn cắp bài. Cái vấn đề đó rồi nói Thi ganh tị, Thi không có giúp được nhiều người, chỉ chém gió mà thôi, còn riêng đáng á, thì giúp được rất là nhiều người. Thì Thi quyết định Thi kể ở trên đây luôn, sẵn Thi lăng xê cho bé đáng, và Thi cảnh báo tới tất cả mọi người rằng những cái gì mà người ta yêu cầu mình, mà các bạn thử, các bạn nhớ nha, các bạn phải nói với người thân. Thí dụ như người ta nói mình bị cái gì đó thì các bạn phải nói với người thân để cho người thân giúp đỡ mình, để cho bạn bè giúp đỡ mình, chứ đừng bao giờ tin lời mù quáng. Và bé Hằng mới nói rằng là có thêm một cái đứa quê ở Phú Yên, bạn của cái con bé đó đó, và là quê gốc của cái thầy Tinh Phong sinh năm 83 đó đó, là đi vào đây nhờ để mà chụp dông giùm. Thì khi mà đi vào đây là đưa thẳng hai đứa này vô khách sạn luôn, các bạn, Thi sẽ chụp lại cái màn hình để cho các bạn xem. Thi không có nói thêm nói bớt mà có màn hình Thi mới nói. Và đưa vào trong khách sạn là bịt mắt hai đứa luôn, bịt mắt hai đứa và cũng sờ soạng khắp người, và sau đó là xuất tinh ra một cái ly và bắt hai đứa này uống các bạn. Bắt hai đứa này uống, nói rằng cái tinh này sẽ trị được cái vong theo đó. Thì theo các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy sao? Các bạn thấy sao? Cái riêng Thi là Thi thấy quá bất bình cái chuyện này, cho nên Thi mới kể lại cho mọi người nghe trên hẳn cái clip 131 của Thi. Và cái clip này thì cái chuyện này thì không hề có ma quỷ gì hết, nhưng mà nó nghiêng về cái tà ma ngoại đạo các bạn. Và cái nhóm người này chuyên nhìn những cái người mà không biết rằng đó là nhìn qua Facebook thì có thể thấy được rằng người ta bị vong theo, rất là hay, có nghĩa là giỏi hơn cả thầy chân chính luôn đó. Thì khi mà nhìn hình ô bị vong theo rồi, và yêu cầu người ta làm, và cái tin nhắn yêu cầu người ta làm những cái gì đó là đều có trên Facebook của Thi, và Thi sẽ up qua thẳng bên trên web Thi Thanh Phạm chấm cơm để các bạn có thể xem. Nếu mà các bạn nào không có Facebook thì Thi lên án cái hành động này, tại vì cái hành động mà bắt cởi đồ ra chụp hình phần dưới, chụp hình xem huyết trắng bị cái gì hay hơn bác sĩ, thì Thi không đồng ý cái việc mà chụp vong hoặc là soi căn bằng cách đó nha các bạn. Thì bây giờ hôm nay là Thi chỉ kể bao nhiêu đây thôi, tại vì Thi cũng còn bận rộn. Các bạn thấy rồi, Thi đang ngồi ở chỗ mới để kể chuyện cho các bạn. Thì Thi hẹn với các bạn rồi, 1 trong 2 tuần Thi sẽ kể đều đặn cho các bạn nghe. Nhưng bây giờ thì Thi có thể dành ra một ngày khoảng 20 mấy phút để kể cho các bạn nghe lại. Và câu chuyện của ngày hôm nay là hết nha các bạn. Và các bạn nhớ nha, các bạn có thể đánh giá cái việc soi căn bằng cách cởi đồ chụp hình, và những cái gì Thi nói hôm nay Thi đều có bằng chứng để up lên trên web của Thi hết. Hoàn toàn nếu mà bạn nào nghĩ Thi gato với lại Đáng Nguyễn đó, Thi không có nói gì đâu, tại vì Thi không phải là thầy. Đương nhiên là Thi không phải là thầy, cho nên cái chuyện gato là không hề có. Thi chỉ là kẻ kể chuyện ma dạo mà thôi. Và Thi thấy cái việc bất bình thì Thi nói. Thành ra bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ. Và nhớ đêm nay nghe chuyện Thi ngủ ngon nha. Và nhớ rằng làm bất cứ chuyện gì nên hỏi ý kiến cha mẹ, gia đình, bạn bè của mình, để họ tư vấn. Họ là những cái người sáng suốt để họ tư vấn cho mình nha các bạn. Xin chào.